Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, ta đổi ý. Canh thứ nhất, bên trong đất trời, hắc ám quang đế thỉnh thoảng âm thanh vang vọng, người đã hai bước nửa rồi, ngoặc kép, hai bước nửa rồi, ngoặc kép, nửa rồi, trừ bỏ thanh âm này, thế giới này. Ngắn ngủi như chết, mấy ngàn dặm chi địa, càng yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe bình thường, làm người sờn cả tóc gáy. Giao, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là chỉnh tề ồ lên vang lên. Phương Tuấn Mi đã hai bước nửa rồi, sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy đó chính là hai bước nửa thần thông sao? Đạo hữu, hai bước nửa là có ý gì? Làm sao tu đến? Tiếng nghị luận lại một lần phóng lên trời, toàn bộ thế giới đều sôi vọt lên bình thường, hình thành to lớn âm sóng. Càng phương xa tu sĩ, thần thức không nhìn thấy bên này cảnh tượng, nhưng có thể nhìn thấy những kia nhìn thấy tu sĩ đang nói cái gì. Cũng ồ lên lên, phảng phất tiếng gầm một dạng, kéo dài hướng về trong phương xa. Những tu sĩ này, không thiếu Phương Tuấn Mi một ít người quen cũ. Thí dụ như Cao Đức, thí dụ như Tô Vãn Cuồng, hai người đang ở nơi vắng vẻ, khiếp sợ đến nói không ra lời, cằm vỏ rơi mất một đất, chính mình liều mạng tu luyện, rốt cục đến chí nhân hậu kỳ, vừa khổ với không tìm được cấp 9 linh vật hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là đạo tâm tam biến, nhưng cái này cùng thời đại tu sĩ, cũng đã hai bước nửa rồi. Ông trời, quá yêu chuộng hắn rồi. Tòa nào đó bên trong thung lũng, Tô Vãn Cuồng trong lòng, không nói ra được cay đắng. Lục đạo giờ khắc này, cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Phương Tuấn Mi dám nói mình chính là chi này từ thánh nhân tộc đội ngũ thủ lĩnh. Cứ việc tận mắt nhìn thấy vừa nãy một chiêu kia, vẫn là không cách nào tin tưởng. Trong lòng rung động không ngừng. Cuối cùng, tâm thần mọi người vẫn là trở lại Phương Tuấn Mi cùng Hắc Ám Quang Đế trên người. Hắc Ám Quang Đế giờ khắc này không có công kích nữa, một bộ bị đả kích lớn thất lạc dáng vẻ, mà Phương Tuấn Mi lại là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm sắc bén nhìn phía xa Hắc Ám Quang Đế. Trường kiếm chỉ về, cả người tỏa ra quang bình thường, sặc sỡ lóa mắt. Thời khắc này, cứ việc pháp lực khí tức không bằng Phượng Nghiêu, đệ nhất ma chủ đám người, nhưng trên người hắn cái kia đại diện cho thiên đạo bình thường khí tức, nhưng là hào không giả tạo, làm người sinh ra cúi đầu cúng bái cảm giác đến. Bên trong đất trời, thật lại thêm một người người, bò đến hai bước tu sĩ trên đỉnh đầu rồi. Long Túc đám người, trong lòng tư vị, ngôn ngữ không cách nào hình dung, ngươi lại muốn xác nhận một chút không? Phương Tuấn Mi nhìn Hắc Ám Quang Đế, nghiêm nghị quát lên. Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, thần sắc không nói ra được phức tạp âm u, lấy nhãn lực của hắn, làm sao có khả năng nhìn nhầm? Như không có như vậy lá bài tẩy, Phương Tuấn Mi làm sao có khả năng dám cùng hắn đánh cược? Lệch hắn còn đưa tới cửa đi đánh cược, mà hết thảy tu sĩ, bao quát Hắc Ám Quang Đế chính mình cũng biết, hắn vừa nãy bất cẩn rồi, một đòn kia, chỉ là vì lớn tiếng dọa người, tuyệt không phải hắn đỉnh cao trình độ, thậm chí ngay cả tiên thần chi thân đều không có triệu hoán đến. Sau đó hiện tại, hắn còn muốn lại đánh sao? Ngoặc kép, đạo hữu. Quả nhiên giấu thủ đoạn cao cường, Hắc Ám Quang Đế trầm mặc chốc lát, đứng thẳng người, lau một cái khóe miệng máu tươi, từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ, vậy ngươi còn muốn lại đánh sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, Hắc Ám Quang Đế nghe vậy, lại là không hề có một tiếng động trầm mặc, hắn là khiêu chiến quá đệ nhất ma chủ tu sĩ. Cũng đã gặp đệ nhất ma chủ cùng Bạt Sơn lão nhân trận chiến đó. Biết rõ hai bước cùng hai bước nửa chênh lệch to lớn. Vừa nãy tuy rằng không phải đỉnh cao một đòn,